Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Tàng Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Võ Thanh Ngân. Bạn vào để chúc mình ngủ ngon đúng không ạ? Chúc bạn ngủ ngon nhé. À, thường thì mọi người cũng chưa quen với giọng của mình. Xin chào Tấn Hưng Dương, Thế La. Chào Đế Thiên. Đúng là có nhiều từ thì mình cũng cần các bạn phải góp ý. Bởi vì thực ra giống như là tiếng Hà Nội của mình cũng thế thôi. Mọi người khi nghe tiếng miền Bắc thì sẽ nghĩ là tiếng miền Bắc cách nói đều giống nhau. Nhưng mà thực ra tiếng Hà Nội gốc với cả tiếng Hải Dương, tiếng Thái Bình hay là các cái vùng miền ở xung quanh tập trung khu vực Hà Nội thì vẫn có một số từ họ nói cũng không hề giống. Chính vì thế mà mình cần tìm là một bạn nào đó nói chuẩn tiếng Sài Gòn ấy ạ. Thì cách phát âm thì mình sẽ mới có thể là phát âm chuẩn. Còn bình thường khi mình đọc thì mình xem sang là từ tiếng miền Bắc sang tiếng miền Nam. Cho nên là mình đọc theo chuẩn của tiếng phổ thông. Để khi mà mình đọc thì kể cả người miền Bắc, người miền Nam nghe cũng hiểu nghĩa. Còn tiếng chuẩn của Sài Gòn có nhiều từ nó sẽ không giống với cả tiếng mà mình đã nói. Thì nếu như mọi người có những từ nào có thể góp ý cho mình để mình có thể sửa. Bởi vì công việc của mình sẽ liên quan đến cái tiếng nói này rất là lâu dài. Xin được cảm ơn các bạn nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Lát sau, Trương Tả mang Tô Minh đi khỏi giữa sườn núi, đi lên con đường nhỏ kéo dài từ bên cạnh. Từ xa trông thấy một sơn mông to lớn. Nơi này là Tả Linh Tông, ngoại tông của chúng ta, hơn nữa là nội môn. Dưới chót là chỗ chăn nuôi cùng với tạp dịch. Đi qua sơn môn này, chúng ta sẽ mang người tới chỗ của Triệu trưởng lão. Còn sắp xếp cho ngươi thì chúng ta không biết được. Nhưng xem ở ngươi hiếu kính khối hồn thịt, ta nhắc ngươi một câu. Hễ man tộc trong Tả Linh Tông ta tu tiên đều cần ngâm trong tả trì, thay đổi huyết mạch di truyền, mở ra tiên mạch trong người. Tả trì mời người vào thì chỉ có một người sống sót đi ra. Người đàn ông âm trầm cười, không nói gì nữa. Theo gã thấy, thì người tên Trần Tô không sống qua được 3-5 ngày. Đặc biệt gã nghĩ đến cái chết ly trì của Trần Đại Hỷ. Cộng thêm những tin đồn liên quan tới Triệu trưởng lão, gã kết luận Trần Tô chết chắc. Không lâu sau, sơn càng gần. Khi ba người đi tới cạnh sơn môn, thì Tô Minh liền nhìn thấy bên trên cửa vòng quanh một con mãng xà to lớn. Mãng xà thè lưỡi, đôi mắt âm trầm nhìn ba người như là tùy thời sẽ phóng qua nuốt họ. Mãng xà dài cỡ vài trăm mét, dù vòng quanh sơn môn nhưng cái đuôi còn kéo dài ra. Mãng xà này tối đen cùng màu với sơn môn, nếu nó không nhúc nhích rất dễ bị cho rằng là trang sức điểm xuyết. Nó âm trầm nhìn ba người, khí thế hung ác ập tới. Tô Minh cảm giác rõ ràng hai Tả Linh Tông Trương Tả biểu tình biến cung kính. Đệ tử Trương Nhâm bái kiến sơn môn thánh thú. Đệ tử Tả Tinh Tuần bái kiến sơn môn thánh thú. Hai người vội chắp tay, liên tục cúi đầu hướng mãng xà đen chân sơn môn. Tô Minh bị Trương Tả, bị Trương Nhâm thả ra, không để ý tới hắn. Mãng xà to lớn thẻ lưỡi, ánh mắt quét qua người của Trương Tả, rơi vào người Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn con mãng xà, mặc dù tu vi chưa hồi phục, nhưng hắn còn trực giác. Còn mãng xà tạo thành uy hiếp với hắn rất nhẹ, tựa theo suy đoán. Nó chỉ là mãnh thú ngang bằng trung hậu kỳ man hồn mà thôi. Mãnh thú như vậy, dù rất hiếm thấy, nhưng đối với tu vi, thì của hắn hồi phục, một ngón tay đủ để làm cho nó tan vỡ. Giây phút mãng xà nhìn về hướng Tô Minh, thì nó bỗng nhúc nhích, lấy tốc độ làm Trương Tả hoa mắt thò ra khỏi sơn môn. Cái đầu to lớn cách mặt Tô Minh nửa mét, thậm chí cái lưỡi thẻ ra suýt đã chạm vào hắn. Tình huống đột nhiên khiến Trương Tả ngây ra, biểu tình biến đổi, lùi vài bước không dám ngăn cản mãng xà. Chúng thấy

có ba lồ lô bay khỏi gian phòng rơi xuống chân của Tô Minh. Cảm ơn sư tôn. Tô Minh nhặt lên ba hồ lô, đi về hướng gian phòng, không để ý Triệu Dung nữa. Người này có âm mưu gì? Nếu đã vậy thì cứ đòi nhiều chút đi. Trở lại gian phòng, Tô Minh ngồi đó mở hồ lô ra, lấy dược cẩn thận nhìn rồi nuốt vào. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã 20 ngày. Tô Minh đi đến Tả Linh Tông tròn một tháng. Trong một tháng, tu vi của hắn hồi phục hơn cả trước. Phối hợp đan dược, cộng thêm hắn hầm thầm hấp thu lực lượng thiên địa, khiến tu vi nhanh chóng hồi phục đến gần 1/2. Ngày hôm nay, hắn lại ăn xong đan dược. Tô Minh duỗi lưng đứng dậy, xách ba cái hồ lô lại đi tới trước cửa của Triệu Sung. Sư phụ, lại ăn xong đan dược rồi. Trong phòng Triệu Sung im lặng, thời gian dài hơn đợt trước, giọng khàn khàn, phát ra ẩn chứa không thể tin nổi. Đó là 300 viên. Đúng rồi, ăn hết rồi. Tô Minh gật gù đáp. Một ngày, ngươi ăn bao nhiêu viên? Giọng Triệu Sung âm trầm nhiều. Có khi không ăn, có khi một ngày mấy chục viên, lúc nhiều nhất ăn khoảng 100 viên. Tô Minh thành thật đáp. Trong phòng Triệu Sung lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh. Nếu ngươi đã thích đan dược này, dù bao nhiêu vi sư đều sẽ để cho ngươi ăn đủ hết. Khi lời nói thốt ra thì một cái hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cửa phòng. Bùm một tiếng rơi trước mặt Tô Minh. Chỗ này có 2.000 viên. Nếu ngươi có bản lĩnh thì ăn hết trong một tháng đi. Tô Minh nhếch môi cười kéo hồ lô về phòng của mình rồi đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút rồi lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng hắn thầm cười nhạt. Triệu Sung có thể nhịn được chuyện này, một mặt vì trên người của hắn không có dao động tu vi, mặt khác có thể thấy ra được lão âm mưu chắc chắn rất lớn. Cũng tốt, để xem giới hạn của ngươi ở chỗ nào. Ngày cứ thế trôi qua, trước mắt lại là một tháng. Sư tôn, đan dược ăn hết rồi. Tô Minh đứng trước cửa phòng của Triệu Sung, trước mặt đặt hồ lô to trống rỗng, còn vỗ nó phát ra tiếng trống rỗng. Gian phòng của Triệu Sung luôn im lặng, gần 10 phút mới từ bên trong bay ra ba cái hồ lô lớn. Mỗi cái bên trong khoảng 2.000 viên rơi trước mặt Tô Minh. Lần này Triệu Sung lười biếng nói. Lại một tháng sau. Sư phụ, ăn xong rồi. Một tháng sau nữa. Sư phụ, còn nữa không? Mãi cho đến nửa năm sau. Nửa năm qua, mỗi tháng Tô Minh đều đi đến chỗ của Triệu Sung lấy nhiều đan dược. Đan dược nhiều đến mấy vạn. Tô Minh ăn ngày càng nhiều, tốc độ tu vi hồi phục phối hợp với lực lượng thiên địa trong nửa năm đã gần tới 4/4. Loại hồi phục này khiến Tô Minh trông thấy hy vọng, nhưng tác dụng của đan dược đã rất nhỏ bé. Sư phụ, chúng ta đổi loại đan dược được không? Ngày hôm nay, Tô Minh lại đi tới trước phòng của Triệu Sung lên tiếng bảo. Thời gian nhoáng lên một cái, Tô Minh đi tới Tả Linh Tông đã là 8 tháng. Tu vi của hắn nhờ nhiều đan dược và lực lượng thiên địa rốt cuộc đã hồi phục đến 5/5. Nhưng càng về sau thì tốc độ hồi phục càng chậm. Đan dược từ chỗ của Triệu Sung đã đổi 3 loại. Mỗi loại đều bị Tô Minh nuốt rất nhiều. 3 ngày trước, hắn lại đi lấy thuốc. Giọng điệu của Triệu Sung có chút bất đắc dĩ, nói tạm thời không còn đan dược. Bộ dạng của hắn trông vẫn cỡ 12-13 tuổi. Dù hơi lớn lên, nhưng biến đổi cũng không nhiều. Tô Minh thậm chí có cảm giác dường như mình trở về quá khứ, không thể trở thành bộ dáng như trước nữa. Hắn chỉ có thể trong lúc túc mệnh, chậm rãi mà lớn lên. Người ngoài thấy trên người của hắn vẫn chẳng có chút tu vi dao động. Trừ phi kẻ nhìn có tu vi đến man hồn đại viên mãn thì mới có thể thấy ra được chút manh mối. Nhưng tại Tả Linh Tông chỉ có một man hồn đại viên mãn chấn giữ. Quanh năm bế quan không hỏi chuyện đời nên không ai nhìn ra được tu vi của Tô Minh. Triệu Dung này cũng như vậy, nhưng lão do dự về Tô Minh. 8 tháng này, lão tiêu phí đan dược trên người hắn gần như là rỗng túi, khiến lão đau lòng suýt phát điên, muốn bóp chết hắn. Trước kia, lão gặp đệ tử nào cũng không quái thai giống như Tô Minh. Nếu không phải lão nhiều lần xem xét, xác định Tô Minh có nuốt vào, mà hắn chắc chắn là người bình thường. Lão thậm chí sử dụng pháp bảo, xác nhận hắn có che giấu tu vi hay không. Kết quả là không hề lộ ra tu vi của Tô Minh có gì. Nhìn kiểu gì thì đối phương cũng chỉ là một thiếu niên, ngoài chuyện ăn hơi nhiều một chút. Nếu không,

Trước mắt của hắn có một pho tượng, tượng không lớn, một cô gái ngồi trên đài sen màu đen. Cô gái có mái tóc dài, diện mạo rất đẹp, mắt khép lại, có hơi thở thánh khiết ập đến, làm oán khí trong núi như hoàn toàn tán đi, không dám tới gần. Nhưng lực lượng thiên địa lấy pho tượng kia làm trung tâm. Pho tượng tựa vòng xoáy dẫn động lực lượng thiên địa, không ngừng đến vòng xoáy tại đây. Tôi mình ngơ ngác nhìn pho tượng, biểu tình mờ mịt, mắt trống rỗng. Ngồi xuống đi. Giọng nữ dịu dàng lại chuyển tới. Tôi mình như là rối gõ, từ từ ngồi xuống. Bộ dạng ngây ngốc, kết hợp với tuổi bề ngoài, khiến bất cứ ai thấy hắn thì sẽ mất đi cảnh giác. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Giọng dịu dàng quanh quẩn bên tai của Tô Minh, thanh âm khiến hắn thấy vô cùng thân thiết, như là nói mớ. Hắn đã mất đi tất cả chống cự, thì thào kể. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mở mịt đáp lời, sau lưng có một cái bóng. Đó là một bà lão, mặt của bà đầy lếp nhăn, trông vô cùng xấu xí. Nhưng thanh âm dịu dàng phát ra từ miệng của bà. Bà nhìn Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng và thanh âm dịu dàng đối lập với hai người khác. Người hãy suy nghĩ, còn có chuyện gì không nói? Bà dịu dàng nói, nâng tay phải, nhổ một sợi tóc bạc đặt trên đỉnh đầu của Tô Minh. Mặc kệ nó rơi xuống nhập vào đầu của hắn rồi biến mất. Tô Minh lẩm bẩm đáp tất cả lời đối phương nói. Dường như quên thời gian trôi qua, mãi cho đến khi tai thanh âm dịu dàng thân thiết nói cho hắn biết hắn có thể rời đi. Hắn mở mịt đứng dậy đi ra ngoài lầu cát. Mãi cho đến khi hắn đi xa, trở lại phòng trong sân, thì đôi mắt mở mịt mất hết, thay vào đó là lạnh lẽo. Thuật thôi miên. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải ấn đỉnh đầu. Lập tức chỗ đó bay ra một sợi tóc trắng, bị hắn nắm lấy. Nhìn sợi tóc, khóe môi của Tô Minh nhếch lên. Chỗ bà lão này ở không tệ, lực lượng đậm đặc hơn nơi này gấp mấy lần. E rằng trong núi Tả Linh Tông, thiên địa linh khí vượt qua nơi này không có nhiều chỗ, là nơi thích hợp để dưỡng thương, nơi thích hợp nhất cho mình trùng kích man hồn. Mắt của Tô Minh chợp lóe, nhìn sợi tóc trắng ở trong tay. Sợi tóc này là đối phương để lại, có tác dụng quan sát hắn. Nhưng bây giờ trong tay của Tô Minh, nó có thể ngược lại thành vũ khí cho hắn khống chế bà lão. Việc này không vội. Tô Minh nhìn sợi tóc, lấy nó thành cọng cỏ đánh ra một cái kết. Khoảnh khắc kết hiện trong nhà lầu hai tầng này, cách nơi này một khoảng, bà lão ngồi tĩnh tọa tu vi hơi dao động. Bà bỗng mở mắt ra khẽ cau mày, cẩn thận kiểm tra trong ngoài người, nhưng lại không phát hiện có manh mối nào, trầm ngâm rồi lại nhắm mắt. Việc có liên quan điều Tô Minh nói, bà đã đưa lên ngọc giản cho hình điện. Chuyện cũng không liên quan tới bà. Bên Tô Minh, yên tĩnh 3 ngày sau, hắn thở dài rời khỏi sân ở hơn 8 tháng. Triệu Sung chết đi, mệnh lệnh đến từ ngoại tông. Hắn bị đuổi khỏi ngoại tông đến dưới núi Tả Linh. Chỗ đó là tạp dịch và đệ tử, chưa có tư cách vào ngoại tông cư ngụ. Mang hắn đi, vẫn là hai người Trương Tả. Hai người hoàn toàn đã mất đi ký ức. Trước kia cùng với hắn, biểu tình đã mất đi kiên nhẫn, mang Tô Minh đến đại điện phụ trách dưới núi. Không tiến vào mà vội vàng rời đi. Trong đại điện phụ trách dưới núi, một người đàn ông trung niên gầy gò hơi xấu xí, không ngừng đánh giá Tô Minh. Gã ở đây đã nhiều năm, không phải chưa từng gặp đệ tử ngoại tông bị đánh xuống. Nhưng có một nửa số người không lâu sau liền trở lại. Vậy thì dù chỉ có một nửa xác suất, nhưng gã không muốn lập tức đắc tội. Tất nhiên nếu nửa năm, một năm thì vẫn không có gì, thì gã sẽ thay đổi thái độ. Khuôn mặt gã đầy tươi cười chắp tay hướng Tô Minh. Ta là Tiền Thần, sư đệ chắc là Trần Tô. Trần sư đệ xin đừng nản lòng. Coi như tới đây giải sầu, chắc không lâu sau ngươi sẽ trở lại. Thế này đi, Trần sư đệ. Muốn sư huynh sắp đặt cho ngươi vị trí quản lý thị nữ, hay là quản lý ra ngoài tìm đồ, hoặc là chấp sự phát phóng linh thạch. Bất cứ vị trí nào, chỉ cần Trần sư đệ mở miệng là sư huynh tuyệt đối sẽ không chối từ. Tiền Thần vỗ ngực khi nói tới vị trí quản lý thị nữ còn nở nụ cười đầy ẩn ý đối với Tô Minh. Quản lý thị nữ là cần học vấn, làm sao khiến các nàng phải nghe lời, cái này rất cầu kỳ. Có nhiều lúc phải sư đệ tự mình làm gương mới được. Chỉ cần người thấy không tệ thì mới thực sự là không sai. Đây là vị rất quan trọng, là một vị trí sẽ được vô tư hiến dâng. Ta cảm thấy Trần sư đệ có thể đảm nhiệm được vị trí này. Còn có ra ngoài tìm vật tư cũng cần người chính trực mới đảm nhiệm được. Người trong túi này, người ở trong núi này, các loại ăn uống, cái gì cũng đều là đè nặng ở trên vai. Để sinh hoạt của họ đảm bảo, người ở vị trí này nhất định phải có tinh thần không sợ, dù mắc mấy cũng phải mua. Còn có phát phóng linh thạch, bây giờ là sư huynh kiêm nhiệm, công tác này không dễ làm, chắc sư đệ không mấy hứng thú đâu. Tiền thần nói, vừa quan sát biểu tình của Tô Minh. Đối với người tạm thời không nhìn thấu, gã lo lắng nhất là đối phương đòi vị trí phát phóng linh thạch. Cho nên gã mới nói ra, để xem đối phương có biết điều hay không. Mắt Tì Hí chớp lóe, nụ cười trên mặt của gã không thay đổi. Đây là loại bắt nạt kẻ yếu, làm việc tinh danh, nhưng trở mặt thì không nể tình. Tô Minh nhìn tiền thần, lấy kinh nghiệm của hắn, vừa tiếp xúc liền đoán ra được tính cách của người này 7-8 phần. Trần sư đệ, gần đây có mấy cô nàng bị mang lên núi, chuẩn bị tìm tiên duyên. Nghe nói có một người khụ, đặc biệt không sai. Người hiểu mà, không bằng ta mang ngươi đi xem. Bầu trời trong xanh, trừ trên tả linh tông là khói đen. Màn trời ngoài khói đen sáng sủa rực rỡ, cứ thế làm khói đen rất dễ thấy, làm người ngẩng đầu nhìn có đối lập. Thấy trời đặc biệt xanh, còn có mây trắng bay, dưới ánh nắng ấm áp, làm người kiềm không được mà lười biếng. Nếu không phải là mùa đông, thì có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, bên tai còn quanh quẩn lời xâm tả của tiền thần. Loại cảm giác này, cả đời hắn chưa từng trải qua, dù là ở Ô Sơn trong ký ức, trong Cửu Phong hay những năm tại đất vô tộc, hắn chưa từng giống như bây giờ bái vào một tông môn. Không phải đệ tử chính, không ai để ý mình, như là phát ra khỏi ngoại tông, đuổi tới chỗ tạp dịch. Nhìn tiền thần nụ cười tà ác, mặt của Tô Minh dần lộ ra nụ cười. Hắn bỗng cảm thấy mình rất thích loại cảm giác như vậy. Hắn không cảm động não nhiều liền nhìn thấy ra được đối phương nhiệt tình như thế là vì nhìn không thấu được lai lịch của mình. Dù sao, nhìn từ mặt ngoài thì mình là một người ngoại tông giáng xuống. Nhìn như bị khu trừ, nhưng chắc tả linh tông đối với đệ tử phạm sai lầm đa số làm như vậy. Thế thì khó tránh khỏi khả năng lại được triệu về. Thảo nào tiền thần lại nhiệt tình như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Minh mỉm cười nhìn tiền thần khẽ lắc đầu. Tiền thần chẳng hề do dự, biểu tình liền biến thành nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, toát ra sự trang nghiêm, cũng ẩn chứa tôn trọng và kính nể. Chỉ thấy tiền thần nhìn Tô Minh đầy ẩn ý, từ từ gật đầu. Trần sư đệ, không uổng là đệ tử ngoại môn, ta vốn tưởng dùng việc này thăm dò Trần sư đệ, xem coi tâm tính của Trần sư đệ như thế nào. Nếu người đồng ý đi chỗ của thị nữ, mỗi ngày có nhiều cô gái xinh đẹp, nghe người xài khiến, tuân theo lời người y như thiên uy, thì ta sẽ khinh thường ngươi. Tổ sĩ chúng ta sao có thể vì nữ sắc mà hoang phế tâm tính chứ? Loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Thậm chí, nếu người đồng ý, thì ta cũng sẽ khuyên đừng có làm vậy. Bởi vậy chúng ta là đồng môn, vì ta là sư huynh của ngươi, ta có nghĩa vụ cho ngươi biết, đây không phải là việc chúng ta nên làm. Trần sư đệ, sư huynh luôn vô tư, nếu không thì tông môn sẽ không đem trách nhiệm nặng nề, tạp dịch mà giao chúng ta xử lý. Còn ngươi là trong những người ta thấy được anh vũ nhất, khiến sư huynh kính nể nhất. Tiền thần từ từ nói, một loạt lời nói xong thì phối hợp với biểu tình nên lộ ra. Dường như tất cả đều là gã dò xét, gã thực sự đang thăm dò Tô Minh. Vậy thì xin Trần sư đệ phụ trách việc ra ngoài mua sắm, việc này rất quan... Tiền thần nói tới đây, thấy Tô Minh nghe xong nhíu mày, lập tức mắt xoay tròn bỗng đổi giọng. Việc này rất quan trọng, đó là không thể nào. Gã biểu tình biến thành chính nghĩa vô cùng, dù nghiêm túc nhìn Tô Minh. Bởi vì đối với những người khác, có lẽ đây là việc tốt, nhưng với Trần sư đệ thì quyết không thể động vào dơ bẩn như vậy. Ra ngoài sắm đồ, thường phải xuống núi. Điều này đối với người chìm đắm trong tu luyện như Trần sư đệ là vũ nhục, là hại ngươi, hoang phí thời gian tu hành của ngươi. Thời gian là cái gì chứ? Trần sư đệ, thời gian chính là sinh mệnh, ta rất đồng ý với câu nói này. Ngươi cứ yên tâm đi, sư huynh tuyệt đối không hoang phí sinh mệnh của ngươi đâu. Kỳ thực, ngươi không biết rằng đây cũng là ta thăm dò ngươi. Trần sư đệ, ta kính nể ngươi đã vượt qua mọi thứ. Ta vì tả linh tông, chúng ta có nhân tài như Trần sư đệ mà thấy vui mừng. Tiền thần thanh âm như nước sông cuồn cuộn nối liền không dứt. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không nói một câu,

mắt chợt lóe lòng thầm đắc ý. Nếu ngươi chọn chỗ gần với ngoại tông, vậy thì chứng tỏ khả năng ngươi quay về ngoại tông rất lớn. Nếu ngươi chọn vị trí chính giữa, vậy nghĩa là lòng ngươi dò sự. Hả? Nếu ngươi chọn vị trí dưới chót, tức là nói lên ngươi đối với tương lai mở là mê mang mở mịt. Cách này dùng không chính xác hoàn toàn, nhưng có thể nói lên được chút vấn đề. Thần thức của Tô Minh quét qua bản đồ xong, trong đầu nghĩ đến là chỗ gần với nhà lầu 2 tầng. Lát sau, hắn chọn vị trí gần ngoại tông, chỗ gần với nhà lầu 2 tầng nhất. Chọn xong, Tô Minh trả lại ngọc giản cho Tiền Thần. Tiền Thần cười híp mắt nhận lấy, tập trung tinh thần nhìn. Lập tức, vẻ mặt cứng ngắc, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Đôi mắt nhìn Tô Minh hơi sáng rỡ. Tuyệt đối là không nhìn nhầm. Người này có lai lịch rất lớn. Tối đa một tháng sẽ rời khỏi đây. Người này phải hầu hạ cho tốt. Tuy rằng hắn lên đến hạng nhất trong bảng không dây vào, nhưng tuyệt đối nổi bật trong số hạng 2. Ai, tiếc rằng ta ở đây 20 năm, chưa từng gặp người có thể xếp hạng nhất bảng không dây vào. Ai, vẫn là không gặp mới là tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Bạn Trung Mạnh còn nói là mình đọc thì hay, nhưng ít chào mọi người. Cho nên nghe đi nghe lại cảm giác nhàm chán hay là nhầm lẫn ạ. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý cho mình để mình có thể được phát triển kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và hy vọng là trong thời gian tới các bạn sẽ vẫn luôn yêu thương và ủng hộ cho kênh của mình để mình có thể ngày càng phát triển cho kênh thêm mạnh hơn. Bởi vì hiện tại thời gian này thời gian của mình cũng không được nhiều lắm. Và khi mà chọn chuyện của mình thì thực sự là mình cũng mới bước vào làm về đọc truyện này nên kinh nghiệm để mình chọn truyện cũng không nhiều. Bởi vì nhiều khi chọn truyện thì đã có những người đã đọc rồi hoặc là đọc những truyện mà người không thích lắm. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhắn tin và để lại chia sẻ để mình có thể biết và rút kinh nghiệm để lần sau rút kinh nghiệm cho việc chọn truyện có thể là hay hơn để cho các bạn có thể yêu thích hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.